Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 46. 46. Giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cương nghe vợ lải nhải, thỉnh thoảng lại đáp hai câu. Em cũng để ý giúp. Khá nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho lão Chu và lão Lâu. Nếu em gặp được cô gái nào thích hợp, thì cứ kết nối đi. Con người đại khái đều là vậy. Bản thân sống hạnh phúc, chỉ hy vọng bạn bè cũng được hưởng hạnh phúc tương tự. Điền Vũ cầm sẻng xào, đảo thịt trong nồi, khiến ba đứa trẻ đang chơi đùa trong phòng ăn đồng loạt ghé vào cửa phòng bếp, nuốt nước bọt. Đồ tham ăn, Điền Vũ mỉm cười gắp cho mỗi đứa một miếng thịt mỡ nhỏ, đợi chúng hoan hô xong, lại nhét một miếng vào miệng chồng, bấy giờ mới đáp lại. Em cũng đâu quen cô gái nào điều kiện tốt, à hình như có đấy, nhớ đến tấm ảnh gia đình mà nhà gửi lên từ năm ngoái, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng chị vẫn có thể nhìn ra gương mặt xinh đẹp của em gái. Điền Vũ chợt nhìn về phía chồng, kích động đến mức nói lắp. Cô em thứ hai nhà em vừa tròn 20 tuổi, lúc ăn cơm, không chỉ có hai người Lâu Lộ Hồi và Chu Kiến Thiết, ngay cả tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 đường Đại Hải cũng cầm hộp cơm tới. Lúc mọi người đến, Điền Vũ vừa vặn mang bát thức ăn cuối cùng bún thịt hầm lên bàn ăn. Hôm nay, món chính là một nồi thịt dê thái mỏng, canh thịt dê nóng hồi tỏa ra mùi thơm nức mũi. Ở đây hiếm rau dưa. Mấy thứ như thịt dê lại khá thường gặp, chỉ cần gia đình có điều kiện không quá kém, mùa đông đều chuẩn bị khá nhiều thịt dê thịt bò, bảo quản cũng tiện, chỉ cần vùi xuống tuyết là được. Mấy người đàn ông cũng không ngại ngùng, vừa vào nhà cởi áo khoác giày ra, hít sâu một hơi mùi thơm của thịt, sau đó quen thuộc xuống phòng bếp cầm bát đũa. Muốn uống mấy chén không? Điền Vũ hỏi cánh đàn ông. Không uống, trời lạnh uống một chén rượu mạnh quả thực là rất tuyệt. Nhưng chiều nay họ phải xuống thôn, trời băng đất tuyết, uống rượu dễ xảy ra chuyện. Có lẽ trong lòng đã dự định xong sẽ tìm cho em gái một người đàn ông tốt, hôm nay Điền Vũ rất nhiệt tình. Trên bàn cơm, lúc nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ còn liếc mắt qua hai người đàn ông độc thân. Theo chủ định của chị, đương nhiên là thích tiểu đoàn trưởng lâu hơn, dù sao em hai nhà mình cũng xinh đẹp động lòng người, tính cách cũng dễ chịu, nếu có thể thành đôi với tiểu đoàn trưởng lâu. Thì đúng là kim đồng ngọc nữ, cực kỳ xứng đôi. Nhưng Điền Vũ cũng có điều kiêng dè, lúc trước từng nghe chồng đề cập đến, nói điều kiện gia đình của tiểu đoàn trưởng Lâu rất tốt. Cách chương.